đổi thay ngoài thế gian, tình muôn kiếp không hề phai, trao đến ai chung giấc mộng là nhân duyên trong giấc mơ hoài muôn kiếp. Nhìn làn mây thật xa, hỏi mây bay về chốn nào, tình yêu em và anh có như mây về chốn xa, vì nhân gian bao buồn đau nên gió mây bay khắp trời. Về nơi đâu ơi gió mây xin ngừng bay. Bên nhau hoa